Em muốn 2 tháng là có đơn thì bị bỏ hả? Ừ. Sáng nay anh có đăng một clip trên Facebook á, nói về vấn đề đó. Cũng có một số các bạn như vậy. Đợi chút anh giải thích. Đà Nẵng mưa. Ừ. Nói chung là năm nay cảm thấy có vẻ là bão lũ nặng nề mọi người. Năm ngoái thì Đà Nẵng không có gì. Năm ngoái Đà Nẵng dường như không có gì. Năm nay có vẻ là nặng nề đó. Năm nay thấy ghê gớm lắm. Thấy nhiều cái bất thường. Anh bơ cho em hỏi là công việc của em là làm vào ban đêm, ban ngày em ngủ đêm 2 ngày thức dậy uống được không? Được em ạ. Được nha. Ban ngày uống được bình thường. Mùa đông rét không có nắng, không tập tăng mồ hôi được nên uống chanh muối. À, nếu mà mùa đông mà ít quá thì mình sẽ giảm liều lượng lại. Cơ thể mình thật ra thì không có cần thiết phải ra mồ hôi nha, mà cái quan trọng là mình làm cho cơ thể bên trong mình ấm lên. Mình vận động, ví dụ bình thường mình vận động 15 phút ở mùa mùa nóng mùa hè đi thì nó ra mồ hôi, nhưng mình vận động 15 phút ở mùa mùa lạnh nó không ra mồ hôi, nhưng mà trong cơ thể mình ấm lên thì vẫn được. Nghĩa là phải làm cho cơ thể mình nó vận động để quá trình trao đổi chất hấp thu và thải độc nó được diễn ra tốt hơn nha. Uống nước dừa chanh muối có được không? Bơ thì tốt thôi, nước dừa chanh muối còn tốt hơn cả nước lọc chanh muối. Nhưng vấn đề là uống nước dừa, dừa âm, chanh âm thì nó dễ bị lạnh người, nếu như chúng ta không vận động nó dễ rơi vào tình trạng là người nó bị kiểu như mất năng lượng vậy đó. Thật ra là nó có năng lượng nhưng mà nó bị lạnh người nên chúng ta cảm thấy nó hơi mệt, hơi lạnh. Dừa âm, chanh âm. Nếu mà tạng người khỏe, mà tạng người khỏe nha thì uống vô tư, còn tạng người mà ốm yếu gầy còm thì uống vô nó dễ bị lạnh người lắm, tại vì dừa nó còn âm nữa. Nói chung là nếu mà xét về âm dương á thì cái gì đa phần nha, không phải là chuẩn 100% nhưng mà dễ nhận biết là cái gì mà mọng nước á, là âm, còn cái gì khô khô là dương. Đó là cách mình nhận biết, nhưng nó chỉ là đa phần, nó không phải là 100%. Khi cơ thể của chúng ta mà chưa sạch sẽ, đường ruột chưa sạch, máu huyết còn bẩn á, thì chúng ta phải rất là quan tâm đến vấn đề âm dương để chúng ta biết chúng ta ăn cái gì vào mỗi ngày. Ví dụ người mình nóng á, mình ăn âm không sao, nhưng người mình lạnh mà ăn âm vào là nó rất là lạnh người, nó tiêu tụy người. Còn khi cơ thể mình sạch sẽ rồi thì nó không quá mấy quan trọng cái vấn đề âm dương. Bởi vậy bên những người bạn ăn thô á, mấy bạn bác bỏ luôn cái thuyết âm dương. Thực tế là cũng đúng thôi, bởi vì họ thục tháo đại tràng, họ sử dụng nước chanh, nước muối rồi cốt chanh hàng ngày, nên là cái việc âm dương dường như nó không đúng với họ nữa. Nhưng mà với những người khác thì mình vẫn phải quan tâm âm dương. Anh bơ cho em hỏi là em uống 2 tháng rồi, giờ bị mất ngủ 2 ngày. Lúc trước em cũng bị rối loạn giấc ngủ, có khi 4 ngày không ngủ được, giờ làm sao cải thiện? Phơi nắng thêm đi em. Phơi nắng cho nó lưu thông máu huyết, hít thở cho nó lưu thông máu huyết. Em có thể bổ sung thêm nước mía, có thể nấu thêm công thức mía gừng chanh muối, hoặc là em có thể uống mía tươi cho mía cho muối cho chanh vào. Và em phải phơi nắng và tập hít thở sâu để cho máu huyết mình nó lưu thông. Cái vấn đề mình khó đi vào giấc ngủ, mình hay chập chờn, mình giật mình là do mình máu mình nó không lưu thông tốt. Ừ, nó đang lưu thông nó tắc nghẽn cái là mình giật mình hoặc là mình khó đi vào giấc ngủ. Đi 4 5 lần luôn bình thường, mới uống đi 4 5 lần, 6 lần 7 lần bình thường, uống vào cho nó xả ra mà, mục đích là vậy mà. Vậy là mình ngủ dậy vào lúc 22 giờ đêm thì uống uống được khoảng 1 tiếng sau mình ăn thử bơ. Vậy mình ngủ vào lúc 22 giờ đêm mình vẫn uống được. Tối á, là các bạn uống một tí muối, một tí nước, khoảng 100 ml nước, một tí muối trước khi đi ngủ, không chanh. Còn ban ngày các bạn mới uống chanh nha, buổi tối chỉ uống tí muối, tí nước ấm thôi. Dạ xin chào Hằng Hồ. Sáng mình đi biển đi bộ phơi nắng 40 phút, bơi về uống chanh mật ong thì có tốt không hả? À, tốt, chanh mật ong tốt, chanh muối tốt, chanh mía tốt. Và mỗi cái nó có một cái công dụng khác nhau. Âm thanh hình ảnh tốt hết chứ mọi người. Mưa khắp nơi buồn quá mọi người ơi, mất năng lượng làm việc. À, năm nay coi bộ là ý là theo mình biết nha, mình gửi gắm thôi, thì mọi người cẩn thận hơn hết là miền Bắc sẽ phải gánh thêm 1 đến 2 cơn bão kinh khủng khiếp nữa. Đó là theo theo những cái tìm hiểu của mình thôi, còn nếu mà không có thì tốt quá, nên mọi người phải cẩn thận. Bão năm nay nó sẽ khác biệt đó so với những năm trước, là nó sẽ đi lung tung, nó sẽ đi bất thình lình. Kênh bơ thực vật hay bị giật giật hả? Bên kênh này ổn không Thắng? Bơ thực vật ổn không? Có bạn nói là giật giật, nói chia sẻ một chút như vậy. Năm ngoái núi đã lỡ rất là nhiều rồi, năm nay núi sẽ lỡ nhiều hơn nữa, bởi vì đơn giản thôi là con người ta họ hút nguyên gì ta, họ hút dầu khí á, hút dầu khí nhiều quá, không ngưng nghỉ, không cho cái đất nó có thời gian hồi phục, nghĩa là núi nó sẽ tan thành nước, mà nước nó sẽ nổi lửa. Năm nay mọi người lưu ý cẩn thận, nhà ai cũng phải nên trữ muối. Muối nó quan trọng hơn là gạo, bởi vì trong cái thời điểm mà mình nói là nếu mà có trường hợp mà loạn lạc hay là mưa gió bão bùng nước non thì gạo làm gì ăn được, gạo đâu có nấu được đâu mà ăn. Nhưng mà các bạn chỉ cần ngậm một tí muối thôi, các bạn sống được một ngày rất là khỏe khoắn bình thường. Tất nhiên là phải ít hoạt động, chứ còn hoạt động nhiều thì chịu không nổi. Nếu còn mà để cầm chừng á, thì ngậm một miếng muối nó sẽ giúp cho các bạn có được năng lượng cả ngày. Nên là phải có muối ở nhà. Hình như là hiện tại là tất cả các tỉnh thành đều mưa hay sao đúng không mọi người? Anh bơ em uống vào xong một lúc là đi như tiêu chảy á, uống nước vào là đi như tiêu như tiểu á, đúng rồi là tốt. Uống vào để xả ra mà. Nên em cần phải xem nhiều clip của anh để hiểu. Uống vào để xả ra chứ không uống là để giữ lại. Uống vào thì càng xả ra càng tốt. 3 4 5 lần, 7 lần, những thời gian đầu mình uống nó đều tốt cả. Xả là xả cái độc, cái dư, cái thừa thải ra. Và vấn đề là đi lỏng nha, không phải là đi tiêu chảy. Mọi người phân biệt nha, tiêu chảy khác, đi lỏng khác. Uống chanh muối tối trước ngủ 1 tiếng được không anh hả? Ừ được. Anh thì nếu mà anh siêng thì trước khi đi ngủ là anh uống liền ly, là đi ngủ luôn. Ly nước ấm nhẹ. Nước ấm, ít muối. Không nghe được rồi, chập chập chờn lắm hả? Kiểm tra lại âm thanh giùm mình với, chập chờn là sao ta? Alo. Alo, mạng tốt mà nghe tốt hả? Nghe tốt hả? Có thể là do máy của mọi người mạng yếu á. Bên đây mình vẫn thấy tín hiệu của mình rất là tốt. Bơ nói thêm về phân biệt lỏng và tiêu chảy khác nhau thế nào? À ok. Khi mình uống muối vào kèm với nước thì nó sẽ kéo xuống ruột. Thì cái muối nó sẽ kéo kéo nước và kéo muối xuống ruột, thì buộc mình phải có những cái trạng thái là buồn đi vệ sinh, bởi vì nó kéo xuống, nó muốn đi thì mình phải là co thắt ruột mình đi. Lúc đó ruột của mình nó sẽ quặn quặn, nó khó chịu, nó sẽ muốn đi. Nó hơi đau nhẹ nhẹ quặn quặn nó muốn đi. Thì đó là đi lỏng. Tại vì nó kéo nước từ trong ruột mình ra, mình uống mục đích là như vậy mà, nên đó đi lỏng. Còn tiêu chảy nó khác, đi lỏng có nghĩa là các bạn đi nhưng mà càng xả các bạn càng cảm thấy nhẹ nhõm người, càng khỏe. Còn đi tiêu chảy á, là dạng đi do mình có thể là mình bị nhiệt, có thể mình bị hàn, mà mình đi trong cái cảm giác là mình sẽ mất nguyên khí, nặng nề người. Ừ, hai cái đó nó đi khác nhau, một cái đi là thải độc, một cái đi là mất khoáng, nên hai cái nó khác nhau. Còn trong giai đoạn mình uống chanh muối thì mình phải dùng từ là đi lỏng. Ừ, trong giai đoạn mình uống muối nó xả ra trong một một hai ba tiếng gì đó thì đó gọi là đi lỏng nha. Mình đọc lại, kéo lại ở trên mình đọc lại nè. Rồi vậy thì mình sẽ trả lời một cái câu như trên clip sáng nay mình có làm. Sáng nay mình có nói một cái nội dung là uống chanh muối vài ba tháng, thì trong cái giai đoạn vài ba tháng đó mình đi vệ sinh rất là tốt. Ừ, đều đều mỗi ngày. Tuy nhiên thì đến một cái giai đoạn sau 3 tháng đi, hoặc là sau 2 tháng đi, mình cảm thấy là mình đi vệ sinh không còn ngon như trước nữa, không còn êm, rồi thậm chí là 2 ngày mới đi chứ không phải đi đều mỗi ngày như trước đây. Thì đây là cái giai đoạn mà các bạn đã xả bằng cái chanh muối hạt nhiều rồi, bắt đầu là những cái vi khuẩn kèm những cái lợi khuẩn trong đường ruột nó cũng ra theo, tại vì nó kéo theo nước nó ra theo. Thế thì nó lại mất đi cái khuẩn ở trong cơ thể. Tại sao mình có một vài clip mình nói rằng là ăn bẩn sống lâu? Ăn bẩn sống lâu không phải tự nhiên mà có, ăn bẩn sống lâu là do ông bà ta hồi xưa nói, và chắc chắn nó phải có cái gì người ta mới nói như vậy. Nghĩa là ruột của chúng ta, cơ thể của chúng ta nó phải bẩn một chút nó mới khỏe. Đây là sự thật nha, không đùa đâu. Bẩn một chút mới nó khỏe. Thì bẩn nó có thể có vi khuẩn, có thể là cái khuẩn nó cũng là lợi khuẩn cho cái đường ruột của mình, để làm mục đích gì? Để cho nó tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa thức ăn. Chứ mà sạch quá nó không có cái gì mà nó lên men á. Đó, thì nó lại không tốt. Thế thì chúng ta phải có một ít, chẳng thà chúng ta ăn bẩn một chút còn hơn chúng ta ăn hóa chất. Thế nên là thỉnh thoảng chúng ta phải làm gì trong bữa ăn nè, ăn dưa chua nè, ăn cà pháo nè, ăn những cái mà nó kích hoạt dễ tiêu hóa đó. Rồi chúng ta bổ sung thêm vị chát, từ vị chát như là chuối chát, quả vả, bột chuối xanh, Rồi nói chung là nhiều rau củ chát thì mọi người tự biết nha. Thì chúng ta phải bổ sung thêm, vị chát nó sẽ đi vào ruột, vị chát sẽ vào ruột đó nè, chua sẽ vào gan nè, cay sẽ vào phổi, mặn sẽ vào thận, đắng sẽ vào tim, chua cay mặn ngọt, ngọt sẽ vào tỳ, và vị cuối cùng, vị thứ sáu là chát. Chát nó sẽ làm, nó sẽ vào ruột, nó làm khỏe ruột mình để cho co bóp ruột được tốt hơn đó. Cho nên là chúng ta dùng chanh thời gian đầu để chúng ta xả ra, và khi chúng ta xả ra ổn rồi, và trong quá trình chúng ta vừa uống muối vừa uống chanh á, vừa xả ra, thì chúng ta phải nạp thêm dinh dưỡng. Dinh dưỡng của chúng ta là cần gì để phát triển cơ thể cho tế bào khỏe mạnh, đó là oxy từ việc hít thở sâu. Hít thở bình thường nó chưa đủ đâu, phải lại hít thở sâu. Đường, đường sạch, đạm từ thức ăn, từ rau củ, các loại hạt, từ thịt cá, oxy, đường, đạm, béo, béo trong mỡ, béo trong hạt, béo trong củ, và muối đó. Oxy, đường, đạm, béo và muối đó. Bên cạnh đó, thức ăn của chúng ta là nó cần sáu vị chua cay mặn ngọt đắng chát, chúng ta phải bổ sung cho nó đều, đừng có quá dư vị chua, quá dư vị ngọt mà thiếu vị đắng, thiếu vị chát, thiếu vị cay và thiếu vị ngọt, đúng không? Mình vẫn uống chanh muối bình thường, chanh muối mình có thể uống đến suốt đời, chanh muối mình có thể uống suốt đời, đối với một cái liều lượng nó vừa phải, nó nhỏ nhẹ thôi, chúng ta đi cả đời cũng được. Đó là cái liều thanh lọc cơ thể. Còn khi chúng ta uống trong cái giai đoạn những tháng đầu, chúng ta uống nhiều hơn là mục đích chúng ta xả ra. Xả ra, nó xả ra, nó kéo hết những cái bậc cái động, cái bậc cái động là cái độc, cái bẩn, nó kéo cái độc, cái bẩn ra ngoài, thì nó kéo luôn mấy cái thằng lợi khuẩn ra ngoài luôn. Thì chúng ta bổ sung thêm nha, mình ăn dưa muối tốt mà, một tháng mình ăn một buổi, hai buổi, ba buổi dưa muối, cà muối, những cái loại chua, kim chi, rồi bổ sung vị chát, vị đắng vào, khổ qua, vả, chuối xanh, bột chuối xanh rất là tốt cho vấn đề tiêu hóa, đường ruột nha, bổ sung thêm. Tại vì đôi khi mình có những cái nội dung mình biết nhưng mà mình không có làm nội dung, bởi vì mình không biết là mọi người có gặp tình trạng đó không. Bởi vì có người họ ăn đủ vị, có người họ không ăn đủ vị, nên là đôi khi có người bình luận vào mình mới biết, mình trả lời. Còn đối với mình là trong quá trình mình uống chanh muối hạt từ thời điểm đó đến bây giờ là mình cũng không có bị táo bón, nên mình cũng chưa biết. Đôi khi mọi người bình luận mình mới biết. Nhưng mà mọi người nhớ là trong quá trình uống chanh á, đừng có bỏ phí cái vỏ chanh làm gì, cứ rửa sạch cái vỏ chanh đi, chà chà cho nó sạch. Chanh nhà mình thì mình rửa sơ thôi, còn chanh mình mua thì mình lấy cái bàn chải mình chà, hoặc là mình rửa, tùy, cho nó sạch. Sau đó mỗi lần mình uống chanh mình vắt mình bỏ luôn, nước ấm ấm mình bỏ cái vỏ vào luôn, rồi mình khuấy đợi 5-10 phút sau mình uống cho nó ra cái tinh chất vị đắng. Tinh chất là tinh chất tốt chữa bệnh đó. Rồi nếu mà không thì lấy dao cắt nhỏ ra và bỏ vào luôn khuấy, thì cái vị nó uống nó ngon lành lắm và tốt, mình bỏ nó phí. Nó là coi như là chúng ta uống cả, chúng ta được vị chua, vị mặn và vị đắng luôn á mọi người. Chị bị viêm cầu thận mạn, chị uống 1/5 muỗng cà phê muối và 1/4 quả chanh, đi vệ sinh đều, có nên tăng không bơ? Tăng từ từ chị ơi, chị tăng từ 1/5 lên 1/3, từ từ thôi. Mỗi ngày chị lên tí. Và bệnh thận mình nhắc mọi người nha. Có một bạn hỏi là khi uống chanh muối thì nên đứng hay là nên ngồi, đừng có nằm là được. Nhớ là những người mà có vấn đề về thận, thận nó rất là cần nắng và thận nó rất là sợ lạnh, nên trong quá trình chúng ta trị bệnh, khi trong quá trình thận chúng ta nó yếu thì chúng ta hạn chế đá và chúng ta bổ sung thêm ánh nắng, phơi nắng ấy, để cho nó làm ấm, ấm thận, kết hợp với bài tập nha, kết hợp với hai bài tập mà mình hay nói mọi người là kéo ép cố và nạp khí trung tiêu. Chúng ta tập xen kẽ, hôm nay tập bài này, ngày kia tập bài khác, hoặc là cùng một lúc chúng ta tập hai bài, xong bài này qua bài kia, xong bài cái ép gối bắt đầu nạp khí trung tiêu để cho nó làm ấm cái vùng thận lên, làm ấm cái vùng tử cung của nữ lên đó. Những bạn nào mà lạnh tử cung thì cũng tập bài nạp khí trung tiêu, mà yếu thận cũng tập bài nạp khí trung tiêu, nó sẽ ấm nguyên cái vùng hạ vị dưới này. Nước dừa chanh muối không ok nha, khó uống, muối pha với nước dừa nó không tan, vẫn giữ độ mặn, mặn chắc luôn là sao? Uống nước dừa thì mình bỏ một tí muối thôi, lấy vị thôi. Tại vì trong nước dừa nó có rất là nhiều khoáng rồi, trong chanh cũng khoáng và trong muối cũng khoáng, nên là uống nước dừa là mình uống dạng nước giải khát, nó rất là tốt cho cơ thể, chứ không phải là pha mặn chát như là mình uống nước chanh, nước muối ấm. Uống nước dừa để mình hấp thu dinh dưỡng, hấp thu khoáng chất, chứ không phải là uống nước dừa để xả ra. Xả ra thì mình xả bằng bằng nước lọc chứ, bằng nước ấm chứ. nên là mọi người uống nước dừa, mọi người bắt nửa trái chanh và mọi người cho vài hạt muối hạt vào uống rất là tốt. Nhưng mà đừng có uống buổi đêm lạnh, và đừng có uống sáng sớm quá. Mình đang uống nửa trái chanh 300ml ấm mà nửa muỗng muối hạt. Nửa chanh nửa muối hạt, uống được một tuần nhưng đang cảm thấy đau bao tử. Có đi ngoài nhưng hôm qua lại bị bón phải dùng bơm cầu. Sáng nay thì uống xong đi bộ thì đi được. Đúng rồi, mình phải vận động, mình hỗ trợ cho nó. Mình nói mọi người nè, xoa bụng nè, nằm xuống cái ép gối nè, nằm xuống đạp xe đạp nè, hoặc là đi bộ nè, hoặc là chạy bộ nhẹ nè. Đó thì nó thúc đẩy, nó làm cái quá trình phân của mình nó được tác động đến, nó mềm nè. Mình hỗ trợ để cho cái nhu động ruột mình nó có bóc khỏe hơn thì nó mới ra phân được. Còn uống một tuần mà như vậy thì cũng không có gì đáng lo hết, quá là bình thường. Em mà thích nữa thì em cứ tăng muối lên, em tăng lên một thìa, em tăng nước lên là em đi như là xối nước luôn. Còn cái chuyện mà uống trong một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, có những giai đoạn nó đau bao tử, nó sót bao tử là chuyện cực kỳ bình thường và nó phải xảy ra. Chứ bao tử các bạn đang có vấn đề, các bạn uống chanh muối vào mà không xảy ra thì nó mới vô duyên. Uống và nó phải có tác động vào đó thì nó mới lành. Nếu huyết áp cao thì tối có cần uống muối không anh? Nếu mà huyết áp cao thì tối không cần uống, uống ăn ngày thôi. Khi nào mà nó ổn định rồi đó, khi nào mà uống uống mỗi ngày đến đến khi mà 1 tháng 2 tháng nó ổn định rồi thì buổi tối em uống một tí tí nước, tí muối, gọi là lợ lợ thôi nha. Ví dụ bình thường ban ngày muốn nửa muỗng thì buổi tối em uống 1/4 muỗng thôi được rồi, 1/4 muỗng và chăm nhiều nước ấm, uống như vậy thôi ngủ ngon, khỏe thận. Anh ơi em uống muối được 20 ngày, mỗi ngày một quả và nửa thìa muối, mỗi ngày một chanh và nửa muối. Uống được 1 giờ là đi vệ sinh mới bắt đầu đi đặt. Từ từ đọc lại. Uống được 1 giờ là đi vệ sinh mới đầu đi đặt, sau đi như đái và đã giảm ngứa, vậy có bình thường không anh? Bình thường, không có gì đáng lo hết. Khi mà nó còn đi lỏng thì cái bụng em nó cần phải cần xả ra. Đến khi nào mà tự nhiên em uống cái liều lượng như hiện tại mà em đi đi kết phân kết bình thường á là mới là ok, là coi như là em đã khỏe rồi. Thì lúc này em có thể là khi mà dạ dày ổn rồi, đường ruột đi vệ sinh tốt rồi thì em có thể giảm 50% lại, hoặc em vẫn giữ cái mức hiện tại là nửa thìa và một hai trái chanh gì đó. Em muốn lâu dài, hiện tại thì anh thì có ngày một thìa cà phê, có ngày hai thìa cà phê muối hạt và một đến hai quả chanh, 300-400ml nước ấm mỗi ngày đều như vậy, anh duy trì lâu dài đó. Còn liều của em uống mới có nửa thìa mà em đi được như vậy thì tốt rồi. Em có thể tăng lên một chút nếu em thích, em uống cho nó sổ nhiều hơn, hoặc là em cứ giữ như vậy. Khi mang thai có cần bổ sung vitamin gì không anh Bơ hả? Đối với anh thì vitamin ở thời điểm hiện tại nó không cần thiết đối với con người. Mà chúng ta quan trọng là chúng ta cần gì? Chúng ta cần thanh lọc đường ruột, làm cho máu mình nó sạch lên. Chúng ta bổ máu bằng thực phẩm, bằng những cái món có thể là đông y như là táo đỏ, cá táo đỏ hay mật táo đỏ gì đó để bổ máu cho nữ. Nữ mang thai rất là cần. Và sau khi sinh xong là có tiêm vaccine gì không thì anh không trả lời. Nhưng mà anh chỉ trả lời rằng là nếu như anh có con, anh sẽ không cho con anh tiêm bất kỳ một mũi nào từ nhỏ tới lớn. Uống ván hay là cái gì viêm não cầu rồi viêm gan B không. Còn ai thích chơi thì bước qua sát anh mà chơi, chứ còn anh nói anh nếu mà anh có con anh không có cho con anh tiêm. Còn đứa nào muốn tiêm cho con anh phải bước qua sát anh. Thế thôi, còn mọi người thì tùy, anh không có trả lời là có hay không. Hạ sốt nha. Hạ sốt cho người, cho trẻ con hoặc là người già. Thì mình cũng có làm clip rồi đó. Thì hôm trước mình làm cái clip về cái bút bút thử tiểu đường. Tại sao mình lấy cái bút thử tiểu đường? Bởi vì cái kim của bút thử tiểu đường nó nhỏ, và khi nó chích vào chúng ta không có cảm giác đau. Chích vào đầu ngón tay. Thì khi trẻ nhỏ sốt có dấu hiệu co giật, tại vì chúng ta không để cho trẻ nhỏ co giật. Co giật nó ảnh hưởng đến não bộ rất là nhiều. Thì khi trẻ nhỏ nó sốt co giật á, thì chúng ta sẽ điều đầu tiên á, xử lý nhanh ngay lập tức là chúng ta phải chích 5 đầu ngón tay nặng ra xem đỡ chưa, chưa đỡ chích 10 đầu ngón tay. Mỗi lần chích chúng ta nặng cho bé một giọt thôi, đó là cách hạ sốt cấp cứu, có thể cứu con ngay lập tức. Nhưng mà cái vấn đề này Tây y họ rất là phản bác, cho nên là ai thấy hay thì áp dụng, còn không thì không làm nếu không đủ lòng tin. Tại vì khi con của các bạn bị sốt á, bị co giật á, trong vòng 1 phút thôi các bạn phải xử lý xong cho con rồi, 1 đến 2 phút phải xử lý xong rồi. Chứ không phải là cứ làm sao để cuốn cuồng lên không biết cách xử lý rồi ôm con lên bệnh viện trong khi con đang co giật. Đó, kể cả người lớn bị tăng huyết áp mà có khả năng gây ra tai biến cũng vậy. Thì biết con co giật, sốt cao, người nóng hừng hực. Đó, những người mà huyết áp cao cũng vậy, người nóng hừng hực, mặt đỏ lên, căng ra, máu mạch máu nó căng ra mà. Đó, thì chúng ta xử lý nhanh bằng chích 10 đầu ngón tay, chích ra mỗi ngón nặng 1 giọt. Người lớn, những người nào mà tăng huyết áp có thể nặng 2 giọt, máu nó tự ngưng liền, nó không có chảy phục phục phục. Cái kim tiểu đường nó nhỏ xíu thôi. Tại sao lại kim tiểu đường chứ không phải là cái kim mây đồ? Kim mây đồ nó rất là to mà mình chích nó rất là khó. Còn cái kim mà kim nó bấm cả nó ra một ra cái rỉ rỉ, mình nặng ra một giọt, nặng ra từ một giọt đến hai giọt tùy người nha. Em bé cũng vậy, nó em bé nặng ra bắt đầu chúng ta hạ sốt cho em bé, hoặc là lấy một thau nước ấm nóng, nhúng khăn nóng và lau lau hết thân người luôn, để làm sao cho cái lỗ chân lông nó nở ra và giảm sốt. Và tiếp tục nhờ người nhà hay là sau đó mình pha một ly, nên có đường đường tốt ở trong nhà, đường thô, đường cắt lưu hoặc là mật mía ở trong nhà sẵn. Chứ còn nước mía mình đâu có chủ động được nước mía đúng không? Đó, bắt đầu là pha ấm lên, cho uống ấm nha. Sốt nhưng vẫn phải uống ấm. Sốt bên ngoài thực ra là bên trong của nó đang lạnh. Thì chúng ta cho con uống nước ấm, đường mắc chanh vào nếu mà sốt nóng toàn thân. Còn mà nếu con sốt nhưng mà tay chân con lạnh thì cho con uống mía. Có thể tí chanh cũng được, còn không cũng được, mà đập gừng vào, nướng gừng thì càng tốt, để cho nó làm ấm cơ thể. Đó là cách hạ sốt con gấp. Còn muốn con không co giật thì buộc phải chích 10 đầu ngón tay để hạ sốt nhanh. Bởi vì con đang bị căng cái phần não, thì chúng ta phải đưa cái ý thức về cái tay. Những nơi nào mà chúng ta đưa tâm vào đó thì nó sẽ máu nó sẽ tụ về đó, nó sẽ kéo lại, nó cân bằng lại. Tương tự như cái việc mà người lớn bị tai biến, huyết áp tăng cao quá, đó nó cũng như vậy. Ai thấy hữu duyên, ai thấy hài hợp lý thì áp dụng, mình không có yêu cầu các bạn làm theo đó. Chứ còn những cái phương pháp mình chỉ là những phương pháp phản khoa học không chấp nhận. Chúng ta mà có người mà bị tai biến á, thì chúng ta phải xử lý trong vòng vài phút, chúng ta xử lý xong cho người ta rồi mang đi đâu đi. Chứ các bạn mà để lâu á là méo mồm méo miệng, liệt nửa người đó, liệt não luôn á. Em muốn cải thiện rồi, cải thiện tốt mà bị phát ngứa châm chích một tuần rồi ạ, làm sao để hết? Tăng liều thêm một chút. Rồi một là phơi nắng, vận động cho ra mồ hôi để thúc đẩy cái quá trình thải độc nó được nhanh hơn. Hai là em có thể xông lá, làm sao cho ra mồ hôi, quan trọng vẫn là ra mồ hôi. Cho da mình nó đẩy độc tố ra. Càng đẩy ra càng lâu thì cái quá trình ngứa của em nó càng ngắn lại và càng thải ra tốt hơn. Vẫn uống không ngưng. Nha. Không nghe được gì cả là do mạng của mọi người á. Trước đây buổi sáng ngủ dậy là hay bị đắng miệng, không biết bị gì mà nay uống được 3 tuần không còn đắng miệng nữa. Thì đắng miệng, trắng miệng là do bao tử của các bạn nó gây ra chứ cái gì. Thì uống cái bao tử nó sạch thì hết thôi. Ở Sài Gòn Hóc Môn không mưa em ơi. Dạ. Thế em làm đêm thì chiều ngủ dậy uống hả anh? Nói chung uống trước tối, trước tối, trước 6 giờ tối là được em nha. Nói chung thực tế là trước 5 giờ chiều thì uống được, còn 5 giờ sau 5 giờ chiều thì không có nên uống chanh nữa. Anh ơi, em bị đắng miệng gần 1 năm có cách nào không anh? Em uống chanh muối hơn 3 tháng, sức khỏe tốt nhưng bị đắng miệng chưa thấy giảm hả? 3 tháng cải thiện tốt, em muốn liều lượng như thế nào? Em muốn liều lượng trong vòng 3 tháng em muốn liều lượng làm sao? Mức hiện tại như thế nào? Chứ còn thường uống 3 tháng là cái đắng miệng nó phải là bay đi luôn rồi đó. Đang ngồi phơi nắng nghe bao chia sẻ hả? Dạ. Em uống thấy cải thiện tốt nhưng ngứa, trả lời rồi. Để các bạn lặp lại bình luận nhiều quá, nhìn spam quá. Chị đi hàng ngày mà trừ khi uống chanh muối hạt lại bị bón bơ. Chị đi hàng ngày mà khi uống muối lại bị bón hả? Chị uống như thế nào? Chị chia sẻ là chị uống như thế nào chứ. Đấy là bình thường đi mỗi ngày, nhưng mà uống chanh muối vô lại không đi được á hả? Đây hơi ngược đời nha, quan trọng muối gì nữa kìa. Mẹ em bị tai biến mạch máu não 8 tháng rồi, lúc trước bị liệt không đi được, bây giờ thì đi lại được nhưng còn chưa vững, huyết áp 16-17. Uống chanh muối sao cho hợp lý anh? Cho mẹ uống một tí thôi, 1 phần 5 thì có phải muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm, uống và cho mẹ phơi nắng. Mẹ bị tai biến hay là bị liệt hay là bị teo cơ hay bị các vấn đề về cơ xương khớp thì phải cho mẹ phơi nắng nhiều hơn, vừa phơi nắng vừa massage những cái vị trí nào mà nó có vấn đề, để cho làm ấm lên thì nó sẽ cải thiện tốt. Hay lâu lâu cho mẹ uống thêm một ít nước mía nước mía pha loãng ra, bỏ tí muối hạt, bỏ bắp chanh vô cho mẹ uống thêm để bổ sung đường. Và phải phơi nắng, hít thở sâu, tập hít thở sâu cho mẹ, hít thở nhẹ nhàng thôi, không cần làm gì hết. Em uống muối được 1 tháng rồi mà vẫn táo không đi được. 300 ml nước, một nửa chanh, một nửa thì cà phê muối hả? Có những tạng người họ to, tạng người to thì các bạn phải tăng muối và tăng nước lên, có thể là 500 ml nước, có thể là một thìa rưỡi muối hạt, nhớ nha. Mà cái thìa mình chia sẻ là cái thìa dài, thìa một gang nha, không phải thìa nhỏ nha mọi người, lưu ý nha, thìa một gang. Và mình có thể uống xong mình đi bộ, mình uống xong mình đừng có ngồi cục, mình uống xong mình đi bộ, đi tới đi lui, vừa đi vừa xoa bụng, nó ấn vô cái bụng, xoa theo chiều kim đồng hồ nè, ấn cái bụng vô và xoa theo chiều kim đồng hồ đó, vừa đi bộ vừa xoa đó, để cho cái ruột của mình nó kích thích lên, nó co bóp thì nó mới đẩy phân ra được nha. Nên là tùy tạng người nữa, mọi người cảm thấy chưa đủ mọi người tăng thêm tí muối, hoặc cứ trước là tăng nước rồi đã, phải lượng nước đủ nó mới kéo xuống, nó mới kích thích cái ruột lên nó đi. Có mấy bạn uống vào 300 ml không đi được, xong rồi lát nữa uống thêm khoảng 200 ml nước, nước lọc nó tự nhiên đi, nó phải đủ nước. Chị uống 1 tháng rồi, nói chung là sau 1 tiếng là đi đồ hạt ra nước, nhưng không mệt mà thoải mái. Chị uống được 1 muỗng rưỡi muối và 1 chai rưỡi chanh được không em? Dạ được, tốt chị ạ. Đi xong mà cảm thấy thoải mái nha, đi xong mà cảm thấy mình vẫn được người thì giảm liều lại chút xíu. Em chào anh Bơ và Phạm nè. Em uống chanh muối được hơn 6 tháng nay rồi, em thấy khỏe lắm anh, mà em hơi ốm, em muốn tăng cân, em cũng duy trì muối chanh và ăn uống như thế nào để tăng cân? Và anh Bơ hả? Em uống được 6 tháng rồi thì anh nghĩ là em giảm liều lại và em đi với nó lâu dài, có thể suốt đời. Còn vấn đề ăn uống thì bây giờ em sẽ bổ sung những cái em ăn uống bình thường thôi hả lên à. Thật ra cái thời điểm anh bị sút cân cũng vậy, anh sút cân cũng vậy, thì anh khi anh làm sạch gan sạch ruột thì máu huyết mình nó sẽ sạch. Máu huyết mình nó sẽ sạch. Đó thì khi đó em ăn uống bình thường thôi đã lên à. Có những món bổ máu rất là tốt cho phụ nữ. Có 2 món mà anh biết rằng nó kéo máu về rất là tốt cho người mà gọi là suy kiệt máu huyết luôn á. Một là món trứng gà ta, 2 là món thịt bò. À mọi người đừng nghĩ rằng mọi người ăn chay mọi người không ăn trứng được nha. Ăn chay thì kệ không sao hết, chúng ta đừng sát sanh là được. Đó, mình vẫn giữ cái quan điểm là đừng nên sát sanh. Còn chúng ta ăn trứng cũng được không sao hết, trứng gà ta ăn cũng được không sao. Đó, chúng ta thoải mái một chút. Tâm của mình không ác là mình không ác, chứ đừng có nghĩ rằng là mình ăn trứng là mình không từ bi hay là mình không tu tập được. Đừng có đặt quá quan niệm đó. Chúng ta tu là tu, thứ nhất là tu cho cái thân của mình nó khỏe nè, cái tâm mình nó lành nè là được rồi. Còn chúng ta đừng có cắt cổ con gà, cắt cổ con heo là được. Đó thì cái bài trứng này mình muốn rằng là những bạn ăn chay cũng nên áp dụng ăn không sao hết. Tại vì á, trứng nó quá bình thường. Còn mật ong thì sao? Mật ong nó cũng không từ bi đúng không? Nó cũng là con ong, nó vất vả kiếm nha. Nhưng mà các bạn nè, mình nói các bạn luôn, các bạn hiểu. Hơn 5 ông thầy chùa, hơn 5 ông thầy chùa nhắn cho mình đều hỏi rằng là thầy uống mật ong với chanh pha với muối như thế này 2 năm rồi tốt, liệu là có duy trì lâu dài được không con? Nhưng dạ, thầy uống, thầy cảm thấy khỏe, thầy cứ uống. Nghĩa là thầy tu vẫn uống mật ong bình thường. Thầy tu bên Bắc Tông á, chứ không phải là bên Nguyên Thủy hay là Nam Tông đâu. Nên họ vẫn uống bình thường để có sức khỏe cho họ, họ mới tu được. Họ vẫn ăn trứng gà bình thường. Không quá đặt nặng vấn đề tu tập kiểu đó nha. Tu tập là mình thay đổi, mình sửa đổi, chứ không phải là mình tu tập là mình cứ kiểu đó là mình không có tốt đâu. Ở nhà mình lại là khoảng hơn, mình lại khoảng tầm 15-20 phút nữa mình nghỉ. Buổi sáng này thế thôi, tối mình là rảnh mình lại tiếp đó. Nên cái món trứng mà để bổ máu, bổ huyết cho người ốm yếu gầy còm á, nhất là phụ nữ, sẽ là mọi người sẽ dùng cho mình 2 quả trứng gà ta, lấy lòng đỏ thôi cũng được, họ thích thì ăn luôn lòng trắng, nhưng mà mình lấy lòng đỏ thôi. 2 lòng đỏ trứng gà ta, gà ta nha, không dùng trứng công nghiệp, trứng công nghiệp không có dưỡng chất gì đâu. 2 quả trứng gà ta các bạn cho vào một cái chén, sau đó các bạn giã cho mình khoảng một nhánh gừng, một nhánh nghệ như thế này, nghệ tươi á, mọi người giã ra, mọi người bắt lấy nước hoặc bỏ xác, thích ăn xác thì bỏ xác vô luôn đó, mọi người cho vào, bắt đầu mọi người hấp lên, hấp chín chục nào thì tùy mọi người. Sau khi chín thì mọi người cho một thìa mật ong và mọi người vắt cho mình nửa trái cam nữa, nửa trái cam tươi, nửa trái cam tươi, trái quýt gì cũng được, nửa trái vắt vào và các bạn ăn như giống như ăn món tráng miệng vậy đó. Một ngày ăn một lần và ăn liên tục đến tầm nửa tháng thì ngon thì tốt, thì máu huyết sẽ cải thiện, da dẻ nó sống, nó hồng hào, nó căng lên. Đó là cải thiện về máu huyết cho những người mà khi mình thanh lọc thải độc ở nha. Cũng món trứng thứ hai, là món đánh ăn trực tiếp là mọi người dùng cho mình cũng hai quả trứng gà ta, chỉ lấy lòng đỏ thôi. Sau đó mọi người cho một thìa mật ong vào và mọi người đánh đánh mạnh tay một hồi là nó chín thì nó hết vị tanh luôn, nó không có vị tanh đâu. Đó, lúc đó mọi người uống như vậy thì cũng tốt rồi, còn không mọi người mắc thêm nửa trái cam nữa. Đó là uống cái kiểu đó. Thì đó là hai món về trứng bổ máu, và còn một món nữa là món thịt bò xào lá tí tô. Hai món này nó bình thường lắm, nhưng mà khi nó kết hợp lại, nó ai ăn mặn thì ăn nha, mình chia sẻ thôi, ai ăn mặn thì ăn, ai ăn chay thì không ăn. Bò xào lá tí tô, hai món này kết hợp sẽ kéo món huyết về rất là tốt. Đó là hai món mình hướng dẫn cho mọi người. Đó làm sao để ăn uống cho nó lên cân lại. Còn quá trình mà chúng ta ăn uống là chúng ta cứ bổ sung những cái thực phẩm nào nó có giá trị dinh dưỡng thật sự, chứ không phải là những cái thứ công nghiệp ngoài kia thơm tho, béo, chân gà bà Tuyết đi. Ồ mấy cái đó không biết làm sao bà không bị thanh tra điều chứ. Chứ còn mình nói là mấy cái đó là độc tố, siêu độc tố, ăn cái đó chắc chắn sẽ bị ung thư. Ăn thời gian là bị ung thư. Ăn đi, 1 năm, 2 năm, 3 năm chắc chắn là ung thư. Tại vì bán những cái ngành nghề này là những bán những cái ngành nghề thấp đức. Bán những cái loại bim bim, tẩm hóa chất, chân gà hóa chất, chất lượng cực kỳ kém. Nhưng mà họ dùng tiền của họ để họ mua cái chứng chỉ, để họ mua cái giấy phép. Và đó là một cái những cái món ăn mà gây nghiệp. Bán cho người ta gây hại sức khỏe sẽ là gây nghiệp, gánh nghiệp nặng nề lắm. Đó, nên là đừng cho con cái mình ăn những cái thứ đó vô bổ. Ăn chỉ có độc hại thôi. Ăn cho nó tạo độc trong cơ thể thì nó tạo tế bào ung thư thôi. Tế bào ung thư là do độc tố nhiễm nặng thôi. À, muối hạt đem rang lên để nguội, ngửi thấy có mùi nhựa, không biết có sao không bơ. Có mùi nhựa là như thế này, đối với những muối hạt mà chất lượng thấp á, hoặc là muối ngoài chợ mà mua mấy ngàn đồng một ký á, thì đa phần họ phơi ở trên cái tấm bạc. Đa phần họ phơi trên, một là trên đất, hai là tấm bạc. Mà tấm bạc mà khi tiếp xúc với ánh nắng mà khoảng 40 độ đi, 40 độ mà để cả ngày nó lên 70-80 độ thì nó sẽ nhiễm vào muối. Thì đó là không tốt thật. Tuy nhiên là để mà mua muối sạch, mọi người mua muối chất lượng tốt một chút nha, thì nó sẽ chất lượng hơn. Còn muối ở chợ thì hạn chế dùng. Dùng được chứ không phải là không dùng được, nhưng mà hạn chế. Đó, nó nhiễm nhựa là nhiễm từ cái tấm bạc, chứ nhiễm nhựa không phải nhiễm từ cái vi nhựa từ ngoài biển. Ngoài biển của chúng ta nó cũng giống như máu huyết của chúng ta vậy đó, nó được thanh lọc từng phút, từng giây, từng giờ, từng ngày. Nên là cái việc mà muối nhiễm vi nhựa, đây là một cái công trình phản bác lại quá trình uống chanh muối hạt của người dân. Tại vì Tây Y họ không thích chúng ta uống chanh muối hạt đâu. Những người họ kém hiểu biết đó, thì họ nghĩ rằng uống chanh muối hạt lâu ngày nó gây hại. Không phải bác sĩ nào cũng giỏi đâu, bác sĩ chỉ biết học trên giáo trình thôi. Còn những người nào họ biết sự thật về chanh muối hạt, họ không muốn cho chúng ta dùng. Bởi vì chúng ta dùng thì họ bán thuốc và bán thực phẩm chức năng cho ai? Em uống được 5 ngày, giờ đi mỗi ngày. Lần đầu đi giống như pháo bông. Lúc trước em nghe nói tốt, uống theo. Hai muỗng muối, hai trái chanh, sao vào buổi trưa nhức đầu, ở sau cổ bên trái thì bị gì anh? Khi uống chanh muối vào thì những vị trí nào nó tắc nghẽn nó sẽ chỗ ra nặng hơn. Bởi vì nó trong quá trình nó làm thông tắc thì nó sẽ chỗ ra nặng hơn. Tuy nhiên thì em uống 5 ngày mà hai muỗng muối thì nó hơi nhiều so với anh thấy. Em nên giảm liều lượng lại một chút, uống từ từ tăng lên. Mai mốt em tăng lên 2 muỗng không sao, nhưng mà mới có 5 ngày từ từ thôi. Mới ngày nào uống muối thì liều lượng sao cho phù hợp anh? Em mới xem, mới lần đầu thì phải xem clip chứ anh không hướng dẫn được. Bởi vậy anh hướng dẫn em cũng không biết cách dùng. Em vào clip đầu tiên anh ghim trong cái kênh YouTube của anh, em xem đi. Em hiểu em mới dùng được. Còn bây giờ anh chia sẻ liều lượng em không biết cách dùng đâu. Mai mốt mà em đi lỏng em sợ. Xong rồi em ngứa em sợ, em đau em sợ, em mỏi em sợ, em đau thắt lưng em sợ, quặn bụng em sợ. Thì không dùng được. Anh ơi, em bị polyp túi mật. Hôm trước anh bảo em uống dầu ô liu với chanh, có thể nói rõ là em cần uống bao nhiêu dầu, bao nhiêu chanh không ạ? Thì khoảng nửa trái chanh với lại một thìa cơm em. Một thìa cơm hoặc là hai thìa cà phê. Đó, em uống như vậy. Không pha thêm nước nha, uống chanh với lại dầu ô liu thôi. Em cho con 7 tuổi uống 3 ngày, sau đó bé sốt cao, đó cả nhà sốt hết. Như có một bé 2 tuổi mấy nó không uống mà bị sốt, bị co giật luôn, giờ vô bệnh viện rồi. Thì cái việc sốt đâu liên quan gì tới chanh đâu. Sốt co giật thì phải xử lý ở nhà như lúc nãy em chia sẻ. Cháu ngoại chị mới 1 tuổi bị đi cầu. Đi khám thì bác sĩ nói nhiễm trùng đường ruột thì uống cái gì khỏi được em hả? 1 tuổi nhỏ quá thì nếu mà 1 tuổi mà để khỏe đường ruột thì tìm mua mật ong lên men, gừng về pha buổi sáng với 1 ít nước ấm cho con uống. Chứ còn ngoài ra thì nhỏ quá thì không có nên uống gì đâu. Nhỏ quá thì nên dưỡng mẹ. Mẹ có vấn đề thì con mới bị đường ruột. Sữa mẹ độc thì con mới bị đường ruột. Lết lên được hả? Lết lên được mọi người follow giúp mình. Đấy, có gì mình chạy qua đây mình like. Em uống chanh muối được 1 tháng rồi mà vẫn bị táo 4-5 ngày mới đi được. Uống 300ml nước ấm, nửa quả chanh và 1 thìa muối. 1 thìa là 1 thìa nào? 1 thìa, 1 thìa cà phê dài nha. Bây giờ quy định 1 thìa cà phê dài. Đó, liều lượng nếu mà 1 thìa cà phê dài, 1 chanh và 300ml nước ấm là ok đối với một cái liều lượng trung bình mình hướng dẫn cho mọi người. Tuy nhiên, tùy vào tạng người, tùy vào cái việc mà táo bón lâu hay là mới, thì chúng ta tăng muối. Tăng muối thì tăng nước lên. Bây giờ chị tăng thêm nữa thì muối và tăng thêm 200ml nước ấm, nghĩa là 500ml nước, 1 chanh và nửa chanh hả? Nửa chanh, 1 chanh gì cũng được, và 1,5 thìa cà phê muối. Uống xong đi bộ xoa bụng thì khoảng 85% sau sẽ đi xối xả. Em chỉ uống được muối khi có chanh vào buổi sáng, còn buổi tối uống không có muối chanh thì không uống được hả? Vậy uống chanh và muối vào buổi sáng, còn tối không uống muối được không ạ? Được, uống thêm thì tốt, còn không uống được thì thôi. Quan trọng vẫn là buổi sáng thanh lọc. Em uống được 2 tuần rồi anh. 300ml, 1/2 muỗng cà phê muối, 1,5 chanh, 1,5 trái chanh vừa. Ban đầu uống thì đi lỏng. Đó, đi lỏng là đúng nha, không phải đi tiêu chảy nha. Nhưng 4 ngày nay thì không đi lỏng nữa, đi hơi khó lại. Em bị cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, suy giãn tĩnh mạch hả? Ừ. Đối với trường hợp mà cao huyết áp, máu nhiễm mỡ thì chúng ta đi liều chậm chậm thôi. Nhất là cao huyết áp, chúng ta đi chậm chậm tăng dần. Hiện tại thì 1/2 chanh, 1/5 chanh, 1/2 muối. Nếu như mà em quan sát cơ thể trong quá trình mà 2 tuần nay em uống mà cảm giác là cái huyết áp của em nó không mệt, anh không quan tâm chỉ số, nên là em cảm thấy cơ thể em nó không quá mệt thì em tăng thêm tí muối nữa và em tăng thêm nước nữa. Đó, khi mà những người bị cao huyết áp mỡ máu hay gan mỡ hay nhiễm độc gan, viêm ABC thì các bạn sẽ uống làm sao cho thải ra càng nhiều. Thì để mà thải ra thì chúng ta không có mà bị đặng ngồi đợi nó thải được, chúng ta phải hỗ trợ là chúng ta vừa đi bộ, có là đi chợ đi bộ cũng được, vừa đi bộ vừa xoa bụng theo chiều kim đồng hồ, ấn vô mà xoa, hoặc là các bạn có thể chạy bộ nhẹ, hoặc là các bạn có thể nằm xuống kép gối hoặc là nạp khí trung tiêu để hỗ trợ đào thải càng nhanh càng nhiều càng tốt. Những người bị cao huyết áp, tiểu đường càng xả ra thì các bạn càng nhanh khỏe, càng nhanh hết bệnh và sẽ không phụ thuộc vào thuốc. Đó là cái cách mà để chúng ta, không thấy trả lời của em hả? Để cách để chúng ta trị bệnh về cao huyết áp, tiểu đường đó, mở gan mở máu á. Dạ, cảm chào chị Nguyễn Nguyên. Chị cũng không đi nhanh như hôm đầu tiên, chị uống 1/10, 1/10 này, chị uống từ chị uống từ ngày 1/10. 1/10 đến nay là nửa tháng. Mình vừa uống vừa đi bộ và vận động nhẹ, vẫn uống 1 muỗng 1 trái, sau đó thèm ăn chứ không như ngày đầu không thấy thèm ăn, không đói gì cả. Thì mình đói thì mình ăn, còn không đói là không cần ăn nha mọi người, buổi sáng. Bơ ơi, chị bị trào ngược dạ dày với táo bón, uống chanh muối được gần tháng, đi ngoài ok. Chị cũng đi trong đất phơi nắng nhưng sụt 4 kg hả? Chị bao nhiêu ký? Chị bao nhiêu ký mà chị sụt 4 kg? Chị uống được tháng chị cảm thấy là đi vệ sinh được rồi, và nhưng mà cái vấn đề trào ngược dạ dày nó đỡ bao nhiêu phần trăm? Những người mà táo bón á, xả ra là xả cái phân ra nha mọi người, chứ không phải sợ xả cái máu cái thịt mình ra đâu. Có những người ốm nhách vậy đó, nhưng mà bụng chứa mấy ký phân ở trong đó mà phân cứng mà chưa xả được giờ nó xả ra. Có những người mà uống muối cái thời điểm á, có khi một ngày đi 1 ký phân á, một buổi sáng đi 1 ký phân xả ra đó, phân đen hôi á. Những người mỡ máu thì có ăn được trứng gà không em? Dạ bình thường. Mỡ máu, mỡ gan bình thường. Vấn đề chúng ta thanh lọc đấy đã. Chúng ta thanh lọc cho cái độc tố nó ra khỏi đã. Thì chúng ta ăn đường, ăn trứng bình thường. Nhưng mà vấn đề là phải là đường sạch.